Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 670, ba cái đếm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Thiên Hòa Điện bên trong, tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Trần, cơ hồ tất cả đều là ánh mắt ghen tị, ghen ghét đến rồi trong xương tủy. Thất công chúa vậy mà như thế đặc thù đối đãi một cái tiểu tử. Tiểu tử này có tài đức gì? Phải biết, một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân hỏi ra. Ta đẹp không? Cơ hồ tương đương với biểu bạch. Nữ nhân, bình thường sẽ chỉ đối với mình ưa thích. Yêu nam nhân, mới có thể hỏi cái này dạng. Chẳng lẽ, thất công chúa thích cái này tên là Tô Trần Thiên Mệnh cảnh 6 tầng tiểu tử? Ở đây 400 đến 500 cái đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong. Có chừng phân nửa người là biết Tô Trần, chí ít nghe qua Tô Trần danh tự, cũng biết một chút liên quan tới Tô Trần nghe đồn. Nhưng, không có mắt thấy mới là thật. Chân chính nội tâm ngọn nguồn tin tưởng không có mấy cái. Chính bọn hắn cũng đều là ước vạn dặm chọn một cao cấp nhất. Nhưng bọn hắn vượt cấp 2-3 cái tiểu cảnh giới, nhiều nhất 4-5 cái tiểu cảnh giới, đã là cực hạn, mà theo như đồn đại, Tô Trần có thể vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới. Đây không phải là nói bậy sao? Thần võ đại lục mấy ngàn vạn năm trong dòng sông lịch sử, cũng tìm không thấy mấy cái có thể vượt qua 10 cái tiểu cảnh giới người tu võ à? Tô Trần bằng cái gì? Thất công chúa. Chẳng lẽ bị giam tại Tô Trần những cái kia buồn cười truyền ngôn lừa gạt? Cái này đến cái khác ghen tị con mắt đều đỏ lên người tu võ nhóm dưới đáy lòng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, Thiên Hòa Điện bên trong hết thảy người tu võ đều đối với Tô Trần có một loại cực kỳ địch ý mãnh liệt. Chiến ý, dù sao, chỉ cần nghiền ép Tô Trần, tương đương với cùng thất công chúa đã chứng minh chính mình. Thất công chúa ngay cả đối với Tô Trần loại này cấp bậc tiểu tử đều biết sinh ra ưa thích. Vậy nếu như bọn hắn đánh bại Tô Trần đây, từng khỏa tâm đều lửa nóng đứng lên. Thất công chúa có được tuyệt thế kinh diễm dung nhan, khí chất càng là cao quý cực kỳ, còn là đế vương sủng ái nhất công chúa, mẫu tộc bối cảnh cũng là thiên đại. Nếu như có thể đạt được thất công chúa tình nghĩa, có thể nghĩ có bao nhiêu vinh quang, nhiều ít chỗ tốt. Giờ phút này, Tô Trần cũng là có chút mộng. Hắn không nghĩ tới thất công chúa vậy mà như vậy liền qua tới. Còn hỏi như vậy một vấn đề. Hắn nhớ tới tối hôm qua tại đỉnh Di. Hắn nghĩ muốn nhìn dưới khăn che mặt thất công chúa mặt. Thất công chúa lại nói, hôm nay cho mình nhìn, để cho mình chờ mong. Lúc ấy, hắn không có suy nghĩ nhiều, có thể chỗ nào nghĩ đến. Thất công chúa buổi tối hôm nay không chỉ có là muốn cho chính mình nhìn nàng dung nhan, còn muốn hỏi một câu, ta đẹp không? Thất công chúa nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Những người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Nàng thực chất bên trong là loại kia cực hạn ngạo, căn bản không quan tâm người khác ý nghĩ. Cái nhìn, nàng ưa thích Tô Trần sao? Không biết, nàng chính là muốn hỏi một chút Tô Trần, chính mình đẹp không? Cho nên, nàng đến đây, chỉ đơn giản như vậy. Không có quá nhiều cái khác phức tạp. Đẹp, hít sâu một hơi, Tô Trần gật đầu, chăm chú gật đầu, trừ phi là mù lòa, bằng không mà nói. Không có bất kỳ người nào có thể che giấu lương tâm nói thất công chúa không đẹp. Tô Trần đến nay gặp phải nữ tử bên trong, về mặt dung mạo có thể so sánh thất công chúa, tại khí chất bên trên cũng có thể so sánh thất công chúa. Cũng liền chỉ còn lại Văn Nhân Lộng Nguyệt một người ngươi. Tính ngươi có ánh mắt, thất công chúa thoáng cái nét mặt tươi cười như hoa. Không có chút nào tận lực thu liễm chính mình vui sướng. Bị Tô Trần ca ngợi, nàng chính là cao hứng, vui sướng, cho nên cũng liền cười vui vẻ. Về phần nàng nụ cười này, thậm chí có chút hoạt bát liếc mắt đưa tình đồng dạng. Sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Sẽ để người khác nghĩ như thế nào? Nàng không có để ý. Quả nhiên, Thiên Hòa Điện bên trong càng an tĩnh, những cái kia ngập trời như biển ghen ghét càng phát ra nồng đậm. Thất công chúa, ngươi đừng đứng tại ta chỗ này. Tiếp tục như thế, ta đều muốn bị những cái kia ánh mắt ghen tị chôn vùi. Tô Trần cười khổ nói. Liền không, thất công chúa nháy nháy mắt. Đừng tưởng rằng bản công chúa nhìn không ra. Ngươi giống như ta, căn bản không quan tâm những người khác ánh mắt. Tô Trần sững sờ, đáy lòng lại là kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, thất công chúa nói đúng. Tô Trần, ta lễ vật đâu? Thất công chúa nghĩ nghĩ, sắc mặt hơi hơi đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Dù sao, nàng đây là chủ động muốn lễ vật. Trước kia, nàng nhưng không có làm qua loại sự tình này. Mỗi lần nàng sinh nhật, sẽ có hàng ngàn hàng vạn kiện lễ vật. Nàng chưa từng thiếu, nhưng Tô Trần lễ vật khả năng không giống đi. Dù sao, nàng đáy lòng có chút chờ mong. Không vội, khẳng định cho ngươi kinh hỉ. Tô Trần cùng không có lấy đi ra. Hừ hừ, ngươi nói, nếu là không kinh hỉ, ta bắt ngươi là hỏi. Thất công chúa có chút hoạt bát, có chút điêu ngoa cười nói. Tô Trần cùng thất công chúa tự mình cười nói, cái loại cảm giác này tựa như là lang hữu tình, thiếp có ý định đồng dạng. Thiên Hòa Điện bên trong một mảnh không khí quái dị. Thất công chúa, ta còn có chút việc phải giải quyết giải quyết. Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngưng tiếng nói, ngươi đang đuổi ta đi sao? Thất công chúa lườm liếc môi đỏ, không khỏi nhìn lướt qua Tô Trần bên cạnh từ quán, Tề Ân đám người, đôi mắt đẹp thoáng cái lăng lệ đứng lên. Nàng đương nhiên biết, Tô Trần chỉ phải giải quyết sự tình, chính là liên quan tới từ quán. Tề Ân, nàng một câu, liền có thể để từ quán lăn ra ngoài. Nhưng, nàng chưa hề nói, hôm nay, Tô Trần cần chứng minh thực lực của mình, bằng không mà nói. Thất công chúa đáy lòng nghĩ đến, hôm qua, tại đỉnh Di, Tô Trần hung hăng đánh lục hoàng tử mặt, cũng đánh hoàng thất mặt. Lúc đầu, Tô Trần 1000% phải thừa nhận hoàng thất lửa giận. Nhưng, Hoắc lão mở miệng cầu tình, cho nên, phụ hoàng tạm thời không có đối với Tô Trần thế nào. Nhưng, Hoắc lão cũng đã nói, phụ hoàng cùng không có minh xác nói buông tha Tô Trần. Hết thảy còn phải xem tối hôm nay sinh nhật yến Tô Trần biểu hiện. Phụ hoàng trong miệng biểu hiện là cái gì? Đương nhiên là Tô Trần thực lực cùng tu võ thiên phú. Tô Trần cần càng thêm hung ác chứng minh chính mình mạnh mẽ, yêu nghiệt, chứng minh chính mình áp đảo hết thảy thiên tài phía trên. Phụ hoàng mới có thể triệt triệt để buông tha Tô Trần. Cho nên, nàng hôm nay sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, nàng cũng có thể cam đoan đêm nay Tô Trần khẳng định không có bất kỳ cái gì sự tình. Vô luận trêu chọc đến ai, cùng với cái nào yêu nghiệt chiến đấu, chí ít, sinh mệnh an toàn có thể cam đoan. Nàng đã cùng Hoắc lão bàn giao, nếu quả thật đến rồi thời khắc nguy hiểm, Hoắc lão sẽ ra tay bảo vệ Tô Trần. Thất công chúa nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, muốn nói lại thôi. Tiếp theo, nàng cười thần bí, hướng phía Thiên Hòa Điện chủ đài đi đến. Theo thất công chúa rời đi, Tô Trần chậm rãi quay đầu, ánh mắt đặt ở từ quán trên thân. Ba cái đếm về sau, nếu như chính ngươi không nguyện ý lăn ra Thiên Hòa Điện, như vậy, ta có thể hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Trần giơ ngón tay lên, đạm mạc đường, tương đối Tể Ân, Tôn Kế chờ, các loại, Hắc Châu vực thiên tài khi nhục Lý Cửu, Cổ Di chờ, các loại, Xích Châu vực người. Tô Trần càng buồn nôn hơn chính là từ quán. Cái này Xích Châu vực phong vương bảng bên trên đứng hàng thứ nhất tồn tại. không bảo hộ chính mình châu vực người. Ngược lại bởi vì khiếp đảm cùng sợ hãi, trợ giúp người khác khi dễ người một nhà. Đặt ở trên địa cầu Hoa Hạ Quốc, chính là Hán gian. Ha ha, ngươi nói cái gì? Liên quan gì tới ngươi? Tư Quán sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại có một chút đỏ lên. Tái nhợt là sợ hãi. Tô Trần cùng với thất công chúa quan hệ nhìn lên tới phi thường tốt. Hắn cho nên cũng có chút sợ hãi Tô Trần. Còn nữa, liên quan tới Tô Trần truyền ngôn có rất nhiều. Vạn nhất không phải không có lửa thì sao có khói đây? Mà đỏ lên chính là xấu hổ. Ngay ở đây 400 đến 500 cái hoàng triều cấp cao nhất yêu nghiệt trước mặt, Tô Trần kia không thể hoài nghi, như là mệnh lệnh, như là thượng cấp đồng dạng lời nói, để hắn ném đi được rồi mặt mũi. Hắn dù sao cũng là tứ đại châu vực một trong xích châu vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a. Loại này xấu hổ cảm giác điên cuồng phun trào, để hắn tràn ngập một loại cực hạn nổi giận. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.